Chương 1129, 32 phân hóa. Thần Phượng Cốc bên trong có 3 y con thần linh tinh linh long, bô nở cây thượng cổ ngân thụ vương, làm sao có thể nói thất thủ liền thất thủ. Đại tế ti sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. U minh tộc huyết giáp nhân, có thành bầy cao thủ tuyệt thế, nhưng bọn hắn tinh linh tộc cũng có chính mình nội tình, cũng có chính mình truyền thừa cường đại. Tại đại tế ti xem ra, bọn hắn tinh linh tộc tổng thể trên thực lực, có lẽ cùng U minh tộc thoáng không bằng, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Tại bọn hắn tinh linh tộc sân nhà bên trên, có ít nhất sức đánh một trận. Nhưng những ngày này, U minh tộc thế công, lại triệt để lật đổ đại tế ti quan điểm. Ngắn ngủi trong 20 ngày, bọn hắn tinh linh tộc thế mà liên tục bại lui, mặc dù tại chính mình sân nhà bên trên, thế mà cũng không có cách nào thoáng ngăn cản U minh tộc bước chân. Bảy tòa trọng yếu quan hải thất thủ, chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế lực lượng giảm đi rất nhiều, cứ tiếp như thế, sợ là căn bản không cần bao lâu, U minh tộc liền có thể binh lâm thành hạ, đem bọn hắn tổng điện đều cho bao vây. Lớn như vậy nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí trầm trọng mà băng lãnh, đã từng hết thể tinh linh tộc người đều cho rằng, chúng thần sơn chính là bọn hắn nơi ở nút, vô luận xảy ra tình huống gì đều có thể đủ bảo đảm bọn hắn an bình. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến có một ngày, chúng thần sơn cũng sẽ xuất hiện mối nguy. Cái kêu U minh tộc không biết thi triển thủ đoạn gì, lại có thể không ngừng ăn mòn cùng phá hư chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế. Mà lại bọn hắn mỗi công phá một tòa trên ngọn thần sơn quan ải, chúng thần sơn thượng cổ cấm chế đều sẽ bị suy yếu một tầng. Hiện tại chúng thần sơn bên trên trọng yếu quan ải bị công phá 7 tòa, thượng cổ cấm chế cũng bị suy yếu 7 tầng, trong lúc mơ hồ đã có chút rốt cuộc ngăn cản không nổi U minh chi vân tư thế. Một khi chúng thần sơn bị U minh chi vân triệt để công phá, như vậy đối với tinh linh tộc tới nói, khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Đáng giận nếu như không phải những huyết giáp nhân đó căn bản giết không chết, bằng vào chúng ta truyền thừa vạn cổ linh thụ vương cùng tinh linh long, làm sao lại bại thê thảm như thế. Phán quyết điện chủ gấp siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý. Bọn hắn linh thụ vương cùng tinh linh long bị thượng cổ thần linh luyện chế vào núi trong cơ thể, mặc dù không thể rời đi chúng thần sơn, nhưng ở chúng thần sơn bên trong lại có thể phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đơn thuần trên thực lực tới nói, linh thụ vương cùng tinh linh long không thể so với huyết giáp nhân kém, thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Thế nhưng huyết giáp nhân căn bản giết không chết, có thể vô hạn sống lại, vô hạn chữa trị, dù cho nhất thời rơi vào hạ phòng, cũng có thể bằng vào thời gian sinh sinh mài chết ngươi. Bọn hắn tinh linh tộc linh thụ vương cùng tinh linh long, dù sao chẳng qua là thời kỳ thượng cổ luyện chế ra tới khôi lỗi, cùng sống sờ sờ huyết giáp nhân so sánh, thế yếu rất rõ ràng. Ngắn ngủi trong 20 ngày, tinh linh tộc đã bị sinh sinh mài chết mười mấy con linh thụ vương cùng tinh linh long, tiếp tục chiến đấu xuống, rất có thể khiến cái này thời đại thượng cổ lưu lại báo vật triệt để diệt sạch. Chỉ còn lại có 6 tòa quan ải, nếu như không thể giữ vững, chúng thần sơn sẽ toàn diện luân hãm, khi đó cũng là tộc ta diệt vong ngày. Tinh linh nữ hoàng thở sâu, vô cùng trầm thống nói. Làm tinh linh tộc hoàng, nếu như tinh linh tộc tại trong tay của nàng diệt vong, nàng sẽ trở thành tinh linh tộc vạn cổ tội nhân, vô nhan đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Tìm chỉ có tìm tơ y cái kia gọi tịch thiên dạ nhân tộc, chúng ta mới có thể ngăn chế huyết giáp nhân, giữ vững cuối cùng 6 tòa quan hải. Tinh linh nữ hoàng nói xong, liền bước ra một bước, tan biến ở trong đại điện, thế mà chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm. Trên đại điện, từng người tinh linh tộc cao tầng toàn bộ yên lặng, ai có thể ngờ tới bọn hắn tinh linh tộc sinh tử tồn vong sẽ ký thác vào một thiếu niên trên thân. Thần Mục Tháp, một cái tinh linh tộc làm sao cũng không có khả năng nghĩ tới địa phương, tịch thiên dạ thoải mái nhàn nhã khoanh chân ngồi tại vạn hồn linh thụ trên tán cây, tu luyện thần du thái hư chi pháp. Nếu để cho tinh linh nữ hoàng biết được, tịch thiên dạ quỷ dị lẫn vào bọn hắn Thần Mục Tháp, ở bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài tu luyện, sợ là sẽ phải bị tươi sống tức chết. Thần du thái hư thiên thứ nhất tầng thứ hai có 5 cái tiểu giai đoạn, tu thành 5 cái tiểu giai đoạn, có thể làm cho linh hồn 32 phân hóa, mà lại mỗi một cái phân hồn đều thực lực tương đương với đồng thời thêm ra 32 lần lực lượng linh hồn, tại cùng cảnh giới trong cơ bản có thể xưng vô địch. Bất quá thần du thái hư mặc dù vô cùng mạnh, nhưng tu luyện cũng đồng dạng khó khăn. Tịch thiên dạ cũng là mượn nhờ vạn hồn linh thụ năng lực, mới có thể như thế trong thời gian ngắn đi trùng kích đệ tứ cùng gian đoan nở thứ 5. Linh hồn năng lượng điên cuồng phun trào, theo vạn hồn linh thụ bên trong liên tục không ngừng đưa vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, nồng đậm mà tinh túy, đơn giản có thể xưng thế gian thuần túy nhất lực lượng linh hồn. Tịch Thiên Dạ tám đoàn phân hồn bên trên khí tức, cũng mỗi thời mỗi khắc đều tại liên tục tăng lên, cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm, thành công xông vào giai đoạn thứ tư cấp độ. Chỉ gặp hắn tám đoàn linh hồn, toàn bộ một phân thành hai, hóa thành 16 đoàn linh hồn. 16 đoàn linh hồn giống như lúc, khí tức tương đương, thực lực cũng giống nhau, hoàn mỹ vô khuyết. 16 phân hóa, cuối cùng tu thành. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, chớ nói thánh cảnh tu sĩ, dù cho đế cảnh tu sĩ bên trong, Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi cũng là thuộc về thượng lưu liệt kê. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng không có dừng lại, tiếp tục trùng kích, mượn cơ hội ngàn năm một thở, nhìn một chút có thể hay không trùng kích đến gian đoa nở thứ 5. Nếu như có thể tu thành gian đoa nở thứ 5, 32 phân hóa, như vậy cũng là đại thành. Không chỉ Tịch Thiên Dạ đang tăng nhanh như gió, vạn hồn linh thụ cũng đang không ngừng trưởng thành, thậm chí bởi vì nó bản thân lì hệ nở là thảo mộc chi linh nguyên nhân, trưởng thành so Tịch Thiên Dạ đều nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, nó liền đã hoàn thành một lần tiến hóa. Mặc dù vạn hồn linh thụ không am hiểu công kích, mà là thiên hướng về khống chế loại sinh mệnh. Thế nhưng tiến hóa sau vạn hồn linh thụ, cũng sẽ không so một chân linh thổ bên trong nhân gian trí tôn kém. Hơn nữa còn là bởi vì một chân linh thổ bên trong thiên địa pháp tắc hạn chế, bằng không vạn hồn linh thụ sẽ càng mạnh. Rút hồn nguyên cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trùng kích gian đoa nở thứ 5, nhất định phải mượn nhờ vạn hồn linh thụ hồn nguyên, bằng không cơ bản không có khả năng thành công. Thậm chí coi như mượn nhờ vạn hồn linh thụ hồn nguyên, thành công xác suất cũng nhiều nhất chỉ có khoảng 3 phần 10. Được rồi, vạn hồn linh thụ đáp ứng vô cùng sảng khoái, bởi vì này chút thiên nó đã thoải mái hỏng, thật to nếm đến ngon ngọt. Tinh hóa sau nó, không chỉ tu vi càng cao, nội tình càng thâm hậu, hồn nguyên cũng nhiều hơn. Mà lại, nó đã tiến hóa một lần, mới hấp thu thần mục chi di không đến 1 phần 10 vật chất tinh hoa. Tin tưởng tiến hóa lần thứ 2, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước, tiến hóa 3 lần. Cho nên rút cho Tịch Thiên Dạ 2 thành, không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình, tương đương sảng khoái. Vạn hồn linh thụ hồn nguyên, chính là nó căn bản nhất đồ vật, chớ nói 2 thành, dù cho mảy may đều là tuyệt thế chân bảo, thế gian người căn bản không có khả năng đạt được. Liên tục không ngừng mạnh mẽ hồn nguyên tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, lần nữa cất cao trên người hắn khí tức. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, triệt để lâm vào trạng thái tu luyện. Lần này, hắn cũng nghiêm túc, không dám có chút qua loa chủ quan. Đảo mắt đã qua 7 ngày, mật thất bên trong vô cùng an tĩnh, riêng phần mi nhờ đều tại tu luyện, không có bất kỳ cái gì tiếng động. Làm ngày thứ 8 tiến đến thời điểm, một mực khô tỏa tu luyện Cố Khinh Yên, đột nhiên mở mắt. Một cỗ trí cường trí thánh khí tức, từ trên người nàng buộc phát ra.